Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, không đội trời chung. Giờ phút này, Bạo Phong Thành đang tại tình cảnh bi thảm ở trong. Lần này tổn thất Bạo Phong Thành thảm trọng nhất, bởi vì Phong Thiên Cơ đem Bạo Phong Thành hơn phân nửa tinh nhuệ đều mang đi ra ngoài. Mục đích chính là vì cướp đoạt hắc động trùng vạn vô nhất thất. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, hiện tại thế mà lọt vào dạng này ngoài ý muốn. Không chỉ có là thành chủ Phong Thiên Cơ chết, liền liền 10 vạn tinh nhuệ cũng tận số vẫn lạc, một cái đều không có thể trốn tới. Nghe được tin tức này về sau, Bạo Phong Thành đông đảo cao tầng lão đại đều mặt xám như cho. Làm sao bây giờ? Hiện tại thành chủ, còn có Bạo Phong Thành 10 vạn yêu vương đều chết. Dưới đáy thế nhưng là có không ít thế lực tại dục dịch. Ý đồ lấy thay chúng ta Bạo Phong Thành địa vị. Có Bạo Phong Thành trưởng lão mở miệng nói. Nó đối với chuyện này lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không đưa tay dưới đáy thế lực này trấn áp lại, chỉ sợ toàn bộ Bạo Phong Thành đều sẽ sụp đổ. Trong vòng một đêm, Bạo Phong Thành liền sẽ từ địa phương bá chủ trở thành tiểu địa phương thế lực, thậm chí chúng nó những này Bạo Phong Thành cao tầng lão đại đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, bị đuổi giết đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nghĩ đến dạng này thê thảm hậu quả, chúng nó liền không rét mà run. Còn có thể làm sao? Hiện tại là chúng ta Bạo Phong Thành suy yếu nhất thời khắc. 10 vạn yêu vương đều chết. Còn thế nào cầm được xuất binh lực qua trấn áp những cái kia dục dịch? Không biết sống chết phản kháng thế lực. Chúng nó đơn giản hận không thể lập tức lấy thay chúng ta Bạo Phong Thành địa vị. Không ít trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Bạo Phong Thành có thể đạt tới giờ này ngày này địa vị. Xử lý địch nhân, đắc tội thế lực, tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Nếu như Bạo Phong Thành cường thịnh lời nói, những địch nhân kia cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng là nếu như Bạo Phong Thành suy yếu, chúng nó cam đoan như là ác khuyển đồng dạng xông lên, đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Không có cách, chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo lão tổ. Mọi người đừng lo lắng, chỉ cần lão tổ vẫn còn, chúng ta Bạo Phong Thành vẫn là khi không thẹn thế lực tối cường. Không có yêu quái có thể làm sao cho chúng ta. Bạo Phong Thành đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Về phần những cái kia không biết sống chết thế lực, tạm thời không để ý tới. Lão tổ vừa ra, chúng nó lập tức tiêu thanh mịch tích. Đông đảo trưởng lão đều là gật gật đầu. Chúng nó lão tổ thế nhưng là yêu thánh cấp bậc tồn tại, tương đương với phong yêu nhất tộc Định Hải Thần Châm. Giống chúng nó những này yêu vương chết bao nhiêu cũng không quan hệ. Chỉ cần lão tổ còn sống, Bạo Phong Thành thủy chung hội khôi phục lại điên phong trạng thái, sẽ không diệt vong. Đều do này vũ thái đấu. Nếu như không phải cái này quy tôn, chúng ta Bạo Phong Thành làm sao rơi xuống như thế ruộng đất. Một khi muốn tìm tới hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì thành chủ bọn họ báo thù rửa hận. Hữu Phong yêu hét lớn một tiếng, giận không kềm được. Đối cái này người chưa từng gặp mặt vũ thái đấu đơn giản hận tới cực điểm. Cũng là gia hỏa này một tay liền đem Bạo Phong Thành đại hảo cục diện mai táng, tuyên bố lệnh truy nã, lập tức bắt vũ thái đấu. Ta Bạo Phong Thành cùng hắn đến chết mới thôi. Chờ ta đem chuyện này bẩm báo lão tổ, nhượng lão tổ tự mình xuất thủ, đem cái này vũ thái đấu cầm lên, báo thù rửa hận. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cũng là đối vũ thái đấu hận tới cực điểm. Vâng, đông đảo phong yêu cũng là cùng chung mối thù. Nếu như bị chúng nó nhìn thấy kia cái gì vũ thái đấu lời nói, tất nhiên sẽ xông đi lên, đem cái này kẻ cầm đầu xé thành vô số toái phiến. Một phương diện khác, vạn yêu các ở trong tất cả trưởng lão nhóm cũng tụ tập cùng một chỗ. Chúng nó cũng nghe đến Viêm Xà Vương, còn có nó chỉ huy 15 vạn phổ thông yêu vương đều vẫn lạc tin tức. Cái này chấn động vạn yêu các trên dưới, nhượng những cao tầng này toàn diện có mặt hội nghị. Viêm Xà Vương tên chó chết này, đến tột cùng là ăn cái gì lớn, mang nhiều lính như vậy mã quá khứ, thế mà cái gì đều không được đến, ngược lại khiến cho toàn quân bị diệt. Nếu như nó không phải chết, lão phu tất nhiên sẽ đưa nó chém thành muôn mảnh. Có vạn yêu các trưởng lão cắn răng nói, Viêm Xà Vương thật là thằng ngu, cuồng vọng tự đại, trong mắt không yêu, dạng này lỗ mãng tính cách sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là ta không nghĩ tới vừa ra, cũng là xuất hiện dạng này đại sự, tức khiến cho chúng ta vạn yêu các gia đại nghiệp đại. Nhưng là một lần chết 15 vạn yêu vương, cũng là trước đó chưa từng có tổn thất. Các chủ đều tức giận, muốn tìm trưởng lão vấn trách. Một vị lục bào trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đáng chết, thế mà kinh động các chủ. Quả nhiên muốn đem Viêm Xà Vương lại giết một lượt. Tài năng dập tắt trong lòng ta giận. Không ít vạn yêu các trưởng lão đều lẫm nhiên. Nếu như các chủ tức giận lời nói, chúng nó từng cái đều phải xui xẻo. Các chủ đã hạ lệnh, nhất định phải đem này vũ thái đấu bắt lấy, giết chết. Vạn yêu các tôn nghiêm không phải ai đều có thể vũ nhục. Cũng chỉ có địch nhân máu tươi, tài năng rửa sạch lần này sỉ nhục. Một cái kim bào trưởng lão truyền đạt các chủ mệnh lệnh. Yên tâm đại trưởng lão, chúng ta lập tức điều động vạn yêu các toàn bộ tình báo nhân viên. Cần phải tìm tới này vũ thái đấu hành tung. Một khi lọt vào, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám giết hại ta vạn yêu các thành viên. Này vũ thái đấu chán sống. Mặc kệ sau lưng của hắn có cái gì đại yêu quái chỗ dựa. Lần này không cho này vũ thái đấu nỗ lực máu tươi đại giới, cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói này vũ thái đấu thế nhưng là đạt được không ít bảo vật. Trên người có thánh khí, trùng sao, thái cổ thiên long phù các loại bảo vật. Thậm chí ngay cả vương trùng đều rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Thế mà còn có loại sự tình này? Dạng này vừa vặn, xử lý cái này vũ thái đấu sau, có thể đem hắn toàn bộ bảo vật tịch thu, đủ để bù đắp chúng ta vạn yêu các toàn bộ tổn thất. Đông đảo trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Chúng nó lập tức hành động, điều động vạn yêu các tại yêu giới tình báo tổ chức. Vô số tiểu yêu quái xuất động, tìm hiểu này vũ thái đấu tin tức, ý đồ tìm tới một số dấu vết để lại. Trừ ngoài ra, dực tộc, kình tộc, giao long tộc, bằng tộc, mộc tộc các loại chủng tộc cũng là tức giận. Chúng nó hành động lần này ở trong tổn thất nặng nề. Từng cái xưng hào yêu vương đều vẫn lạc. Phải biết những này xưng hào yêu vương đều là chúng nó trong chủng tộc bộ đại nhân vật. Quyền cao chức trọng, có càng là nhất tộc người. Hiện tại vẫn lạc, gây nên chủng tộc trên dưới chấn động. Giết giết giết, nhất định phải khoảnh khắc vũ thái đấu. Hại chết chúng ta chủng tộc xưng hào yêu vương. Giết chết rất nhiều phổ thông yêu vương. Đây là huyết hải thâm cừu. Lập tức điều động tộc nhân, toàn bộ yêu giới truy nã vũ thái đấu. Một khi tìm tới hắn dấu vết để lại, lập tức xuất thủ, sinh tử vô luận, đem đầu của hắn mang về tổ địa, lễ tế những cái kia chết đi đồng bào. Không đội trời chung, đây là không đội trời chung cừu hận, di diệt này vũ thái đấu cửu tộc. Đây là chiến tranh a. Chúng đa chủng tộc tinh nhuệ đều là giận không kềm được. Chúng nó đã đem vũ thái đấu sở tác sở vi xem như cùng mình chủng tộc khai chiến tín hiệu. Làm ra loại sự tình này căn không có khả năng cứu vãn. Dù cho hiện tại này vũ thái đấu muốn đầu hàng đều đã quá muộn. Không đem cái này vũ thái đấu sau lưng chủng tộc giết đến thất linh bát lạc. Máu chảy thành sông, gà chó không yên. Chúng nó cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, yêu giới gió dục mây vần. Không biết bao nhiêu yêu quái đều đang tìm kiếm Vũ Thái Đấu tung tích. Đáng tiếc Hạ Bình lúc này sớm liền rời đi yêu giới. Trở lại năm vũ trụ yêu thánh điện bên trong. Dù cho những này yêu quái như thế nào phẫn nộ, đoán chừng trong thời gian ngắn đều không cách nào tìm tới Hạ Bình dấu vết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.